Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra trước đây con đã hỏi Vân Hy, con nói muốn kết hôn sớm, ổn định mối quan hệ giữa hai đứa. Nhưng hình như cô ấy không muốn, hình như có điều gì khó nói. Tô Vân Hy đang lau miệng, nghe lời Trương Vũ, đột nhiên ngẩng đầu lên. Này, anh bạn, anh có nghe thấy anh đang nói gì không vậy? Anh vô khống trắng trợn tôi như thế à? Cơ thể Tô Vân Hy cứng đờ, nhìn chằm chằm Trương Vũ. Hơn nữa sao anh có thể nói dối mà mặt không đổi sắc vậy? Cái mặt lạnh tanh này, tôi muốn học lắm. Nhưng cô đã không còn cơ hội để học nữa rồi. Cô cảm nhận được một luồng khí âm u từ phía sau, là uy áp đến từ mẹ đại nhân. Đáng sợ vô cùng, cô quay đầu lại, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của mẹ mình, trên mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Mẹ nghe con giải thích. Mẹ Tô cắt ngang lời cô. Vân Hy, con có ý gì? Bình thường mẹ dạy con thế nào? Muốn yêu đương thì yêu cho tử tế, đừng có đùa giỡn, phải nghiêm túc đối xử với tình cảm. Người ta Tiểu Vũ đã nói với con chuyện này rồi, con có phải nên để tâm một chút không? Tô Vân Hy giải thích, không phải, con không có, con chỉ là đang cân nhắc. Mẹ Tô nói, cân nhắc cái gì? Người ta Tiểu Vũ là một chàng trai tốt như vậy, con còn muốn tìm ở đâu nữa? Người ta yêu con mấy năm đại học, sau khi tốt nghiệp con muốn đến nơi xa xôi hẻo lánh này, cậu ấy còn đi theo con. Con xem, còn có người đàn ông nào tốt như vậy nữa? Trương Vũ gãi đầu, mẹ quá khen rồi à? Tô Vân Hy quay đầu lại, nhìn Trương Vũ với vẻ khó tin, mắt tròn xoe. Này, cái tài năng trà xanh này của anh sao trước đây tôi không nhận ra nhỉ? Mẹ Tô phẩy tay, thế này nhé, mẹ quyết định rồi, cuối năm nay, Tết năm nay, chúng ta sẽ làm tiệc cưới, được chứ? Tô Vân Hy đặt tay lên trước mặt mẹ. Mẹ đợi chút, con và anh yêu, có chút chuyện riêng muốn nói. Tô Vân Hy kéo tay Trương Vũ đứng dậy nhanh chóng, dẫn anh vào phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ, rầm, một tiếng đóng lại, hai người ở trong phòng ngủ, bốn mắt nhìn nhau. Trương Vũ chỉ vào tay Tô Vân Hy đang nắm tay mình. Tô Vân Hy cúi đầu nhìn, có chút đỏ mặt buông tay ra. Cô hạ giọng nói, mẹ tôi sẽ tin thật đấy. Trương Vũ nhún vai, cũng hạ giọng nói. Đến lúc đó em cứ nói chúng ta chia tay là được rồi, dù sao cũng chỉ là tạm thời. Tô Vân Hy bĩu môi, vậy thì mẹ tôi sẽ xé xác tôi mất. Trương Vũ gãi đầu, vậy thì em cứ nói là tôi bội bạc, đá em. Tô Vân Hy im lặng một lúc, vậy thì bố tôi nhất định sẽ tìm anh. Trương Vũ cứng đờ người, khoan đã, trước đây em nói với anh là không sao mà. Tô Vân Hy hơi giận nói, còn không phải tại anh nói linh tinh, giờ thì hay rồi. Trương Vũ hỏi, vậy phải làm sao? Ngón tay Tô Vân Hy lắc lư trong không trung nói. Tóm lại, nếu anh muốn hôn tôi, hôm nay anh phải nghe lời tôi. Trương Vũ khinh thường nhìn Tô Vân Hy. Em nghĩ nhiều rồi, lần này tôi tuyệt đối sẽ không hôn em. Tô Vân Hy chống cằm. Thật hay giả vậy, tôi cảm thấy anh lúc nào cũng có vẻ thèm khát. Trương Vũ gõ nhẹ vào đầu Tô Vân Hy. Trước đây đều là ngoài ý muốn. Tô Vân Hy ôm đầu. Ba lần liên tiếp đều là ngoài ý muốn, một lần là ngoài ý muốn, ba lần cũng gọi là ngoài ý muốn sao? Miệng đàn ông, ma quỷ lừa bịp. Trương Vũ không trả lời vấn đề này nữa, mà nói. Tóm lại tôi sẽ làm theo lời em nói, không có vấn đề gì chứ, như vậy là được rồi chứ. Tô Vân Hy nhìn chằm chằm Trương Vũ nói, không được nói linh tinh nữa, anh mà nói linh tinh là hôm nay tôi tiêu đời rồi đấy. Trương Vũ gật đầu, được. Tôi làm bạn trai câm của em. Tô Vân Hy nắm tay Trương Vũ, cười tủm tỉm đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi xuống ghế sofa. Tô Vân Hy giải thích, Trương Vũ anh ấy trước đây nhớ nhầm, hai chúng con đã thảo luận về chuyện này rồi. Nói là bây giờ giá nhà quá cao, lương quá thấp, chúng con mới đi làm, mọi thứ đều chưa ổn định, nên phải đợi thêm một thời gian nữa. Mẹ Tô phẩy tay, không phải chỉ là nhà thôi sao? Mẹ và bố con đã tiết kiệm tiền, mua cho hai đứa một căn hộ cưới là được rồi. Sinh con mẹ cũng có thể giúp hai đứa chăm, không vấn đề gì chứ. Trương Vũ sững sờ, cách Trương,